Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Cực lực lôi kéo. Là dạng này, Trần Trầm một kích kia tại cuối cùng thật là thu tay lại. Uyên Bạch nhớ lại một thoáng nói ra, cái kia lúc trước hắn vì sao lại muốn chém giết Vương Tam? Có người nghi hoặc không hiểu. Hắn hiện tại cuối cùng đứng tại chân linh giới bên kia. Vương Tam là chân linh giới phản tu, không giết không tiện bàn giao. Huống chi Vương Tam tại tà thần đài bên trên còn đối với hắn tăng thêm nhục mà. Minh Hà Thánh, Vương giải thích nói, mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu. Tử Vi Thánh Vương viện cớ nói, vậy người ý là cái này Trần Trầm có thể lôi kéo. Minh Hà Thánh Vương khẽ vuốt cằm, không tệ, phía trước lôi kéo hắn điểm này trù mã hắn khẳng định là chướng mắt. Giờ đây hắn cho thấy chính mình thực lực, chúng ta tự nhiên cũng phải có điểm thành ý. Uyên Bạch, tối nay ngươi cho ta nhìn chằm chằm, nhìn một chút có hay không có một mình tiếp xúc hắn cơ hội. Nếu ngày hôm nay hắn nguyện ý nhận thua, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tất nhiên, tất cả những thứ này còn cũng chỉ là suy đoán. Cái khác chuẩn bị cũng vẫn là muốn làm. Một bên khác, Trần Trầm vừa xuống tà thần đài liền bị Thiên Ma Thành chủ hô đến tà thần đại điện bên trong. Một đám đại năng ánh mắt lúc này tất cả đều tụ tập tại Trần Trầm trên người. Phảng phất mới quen cái này người giống như, bọn hắn những cái này đại thừa cường giả tất nhiên cũng chú ý tới Trần Trầm dùng là tiên khí. Càng chú ý tới Trần Trầm cuối cùng đối Minh Uyên giới tu sĩ lưu lại tay. Bất quá bọn hắn cũng không dám trách móc nặng nề Trần Trầm. Thật sự là tiểu tử này bây giờ là lần này ước chiến hy vọng cuối cùng. Nếu là trách móc nặng nề hắn, ngày mai hắn cho ngươi diễn một đợt. Đến lúc đó mọi người đều đến khóc không ra nước mắt. Không chỉ không dám trách móc nặng nề, thậm chí ngay cả hỏi một chút có liên quan với tiên khí sự tình bọn hắn cũng không quá dám. Trần Trầm chiến đấu thời điểm dùng pháp bảo hỏa diễm che đậy tiên khí. Cái này đã nói lên hắn không muốn để cho mọi người nhìn ra hắn dùng là tiên khí. Bọn hắn nếu là hỏi, hãi tiểu tử này làm sao bây giờ? Mặc kệ có chuyện gì, hết thảy đều đến đợi đến ước chiến kết thúc thời điểm lại nói. Hiện tại tiểu tử này liền thích đáng sống tổ tông một dạng cúng bái. Chư vị tiền bối tìm ta chuyện gì? Trần Trầm cười hỏi, nói thật, hắn cuối cùng lưu lại một tay, cũng không phải thật nghĩ đầu nhập vào Minh Uyên giới, mà là muốn tự vệ, đồng thời cho chính mình lưu một đầu đường lui, có thể tự do vận dụng tiên khí. Đây là cái gì các loại năng lực đặc thù? Nếu là ngày sau có chân linh giới đại năng ham muốn, hắn cái kia đi con đường nào? A, chân linh giới các đại năng lúc trước không tín nhiệm hắn. Hắn cũng không đạo lý hoàn toàn tín nhiệm những người này. Trần Trầm, hôm nay ngươi chiến 3 trận, nhưng từng thụ thương. Tiên môn môn chủ một mặt hòa ái, tựa như nhà bên lão đầu nhi. Trần Trầm cung kính thi lễ một cái nói, chưa từng thụ thương, đa tạ tiền bối quan tâm. Tà thần đại điện bên trong một trận trầm mặc. Một đám cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đem Trần Trầm gọi tới nơi này chủ yếu là sợ Trần Trầm tiếp xúc đến Minh Uyên tông người. Có thể hỏi thăm quá nhiều lại sợ cho tiểu tử này quá lớn lực áp bách, để tiểu tử này sinh ra dị tâm. Trần Trầm, hôm nay ngươi làm không sai, cho vi sư rất kinh hãi vui. Thiên Ma Thành chủ nở nụ cười. Nhưng Trần Trầm nhìn ra được hắn thực ra cực kỳ kiềm chế. Xem chừng người sư phụ này hiện tại cũng thấy đến chính mình cực kỳ lạ lẫm. Tà thần điện chủ lúc này nghĩ đến cái gì? Ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi cùng U Minh ân oán ta đều biết rõ. Tu sĩ trẻ tuổi đều như vậy. Các loại tương lai các ngươi đến chúng ta cảnh giới cỡ này. Những cái này ân oán tự nhiên là thành quá khứ mây khói. Giống ta cùng Thiên Ma đạo hữu, lúc tuổi còn trẻ thực ra cũng có thù. Hiện tại còn không phải ngồi cùng một chỗ nghị sự. Điện chủ nói rất chính xác. Trần Trầm chắp tay, trong lòng lại âm thầm xem thường. Tà thần điện chủ rõ ràng so thiên ma thành chủ đồng lứa nhỏ tuổi. Hắn lúc tuổi còn trẻ thiên ma thành chủ đã sớm đại thừa. Cũng xứng cùng thiên ma thành chủ có thù. Đây không phải tại mở mắt nói lời bịa đặt sao? Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống một đám cường giả đỉnh cao ngươi một câu ta một câu bắt đầu cùng Trần Trầm giới trò. Chuyện, ngược lại là đối tiên khí sự tình không nhắc tới một lời. Bất chi bất giác liền đi qua một canh giờ. Một đám cường giả đỉnh cao đã đem nên nói mới nói. Thậm chí đem Trần Trầm phụ mẫu thân hữu đều quan tâm một lần. Đã đến nói không thể nói tình huống. Ngay tại một đám cường giả đỉnh cao trần chờ nếu không muốn thả Trần Trầm đi về nghỉ thời gian. Thiên cơ đạo quân đột nhiên sầm mặt lại. Đối bên cạnh tiên môn môn chủ truyền âm nói. Vừa mới có minh uyên giới đại thừa ẩn vào Trần Trầm chỗ ở. Hiện tại tuyệt không thể để Trần Trầm trở về. Tiên môn môn chủ nghe vậy thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Chờ đến ngày thứ hai, ước chiến sắp bắt đầu thời điểm, Trần Trầm vẫn tại tà thần đại điện bên trong, nhìn xem mấy cái trên mặt mang một chút mỏi mệt ý chân linh giới đại năng. Trần Trầm cười đứng lên nói, các vị tiền bối, ta đi ứng chiến, dứt lời hắn cũng không chờ mấy người đồng ý. Liền quay người hướng về tà thần đại điện đi ra ngoài. Vừa mới bước ra hai bước, trong đầu đột nhiên truyền đến thiên ma thành chủ truyền âm. Đồ đệ, quá khứ sự tình ta cũng không muốn nói thêm, nhưng hôm nay chỉ cần ngươi có thể thắng đến cuối cùng. Cái kia chân linh giới tất cả tài nguyên từ nay về sau đều sẽ đối ngươi vô điều kiện mở ra. Nghe, nói như thế. Trần Trầm thân hình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Trần Trầm, nếu có rảnh rỗi, nhiều cùng Quỳnh Hoa giao lưu trao đổi. Nàng ở trước mặt ta khen qua ngươi mấy lần. Phía sau lại truyền tới tiên môn môn chủ tiếng hô. Trần Trầm bộ pháp lảo đảo phía dưới. Tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Bay đến tà thần đài ranh giới. Đang lúc hắn chuẩn bị leo lên tà thần đài thời gian, một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt bắn tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp dẫn hắn chú ý. Minh Hà Thánh Vương, Trần Trầm ngoảnh lại nhìn lại, liếc mắt liền thấy được mấy chục dặm bên ngoài, một mặt bình tĩnh Minh Hà Thánh Vương. Trần Trầm, ta mặc kệ ngươi là tu luyện thế nào tiên khí, ta chỉ nói cho ngươi một việc. Chân linh giới tu sĩ không giúp được ngươi, ngược lại là chúng ta minh uyên giới, hiện tại còn duy trì cùng tiên giới liên hệ, đồng thời chúng ta cũng có được càng nhiều có liên quan với tiên khí tài liệu. Vô luận ngươi là muốn biến đến mạnh hơn, vẫn là ngày khác muốn phi thăng tiên giới, đều phải dựa vào chúng ta minh uyên giới lực lượng. Tiền bối lời này ý tứ gì? Trần Trầm mặt không đổi sắc hỏi. Đối mặt Thanh Huyền Minh, ngươi nếu là nhận thua, ngày sau chúng ta minh uyên giới liền sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Coi như là ngươi ưa thích Tử Nguyệt, cũng có thể gả cho ngươi. Trần Trầm nghe nói như thế kém chút một hơi không đi lên. Cái gì gọi là ta thích Tử Nguyệt? Ta lúc nào ưa thích nữ nhân kia? Chẳng lẽ mọi người đều cho là ta đối Tử Nguyệt làm cái gì người không nhận ra sự tình? Bất quá có sao nói vậy, minh uyên giới đối tiên khí tiên giới nghiên cứu, hắn ngược lại là có mấy phần hứng thú, dù sao hắn có hai cái thân thể, nếu là có thể, một cái thân thể đầu nhập vào một giới, chẳng phải là vui thích. Trần Trầm, thế nào? Minh Hà Thánh Vương truy vấn. Trần Trầm nhìn chung quanh lại tụ tập lại trăm vạn tu sĩ. Nhẹ nhàng trả lời. Nhiều người nhìn như vậy đây, ta nếu bị thua, về sau còn như thế nào lăn lộn? Tiếp lấy hắn cũng không do dự, liền leo lên tà thần đài. Sau một lát, Minh Uyên Tông bên kia phái ra một tên áo xanh tu sĩ. Thân hình cao gầy, dáng vẻ bất phàm, chính là Thanh Huyền Minh. Thanh Huyền Minh đầu nhập vào Minh Uyên Tông, chuyện này toàn bộ chân linh giới có rất ít người biết. Hắn cái này vừa xuất hiện nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Chu Nhị Vương Tam trước đây tại chân linh giới không như thế nào nổi danh, không mấy cái bằng hữu nhận thức, thế nhưng là Thanh Huyền Minh cũng là không ít người nhận thức. Hắn không phải Thanh Huyền Minh sao? Như thế nào đại biểu Minh Uyên Tông xuất chiến? Đầu phục Minh Uyên Tông thôi. Ngoạc tào, hắn đều đầu phục Minh Uyên Tông. Ngoạc kép, nghe lấy chung quanh nghị luận, Thanh Huyền Minh thần sắc bình tĩnh, trong mắt chỉ có chỗ không xa trần trầm. Minh Hà Thánh Vương nói người này có thể là tiên nhân hạ giới. Nhưng thì tính sao? Hắn là tiên thiên đạo thể, kiêm tu lưỡng giới công pháp, cảm ngộ lưỡng giới pháp tắc, đi ra chính mình đường, tự nhận tại độ kiếp cảnh giới này bên trong đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần người này trước mặt tu vi không đến đại thừa, vậy đối phương cho dù là tiên nhân hạ giới, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?